Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 882, 882, phá hỏng chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu không phải người của kiếm các, cái đầu chó trên cổ cậu đã bị tôi chặt ra dùng làm ghế đầu ngồi rồi đấy. Lời nói của Amoshi rõ ràng tràn đầy sát khí, nhưng vẻ mặt vẫn luôn tươi cười, như thể đang nói điều gì đó hết sức bình thường. Có cảm giác như đang cầm trên tay 100 tệ. Anh ta vào một quầy hàng nhỏ mua mấy thứ trị giá vài chục tệ vậy. Hứa Thiên Tứ cố ý lộ ra vẻ kính sợ. Thành khẩn, trong kiếm các có hệ thống phân cấp rất nghiêm ngặt. Người cấp thấp khi gặp người cấp cao phải tuân thủ quy tắc. Cung kính như chó vậy. Trong trường hợp bình thường, sức mạnh của nhân viên cấp cao nhất định sẽ cao hơn sức mạnh của nhân viên cấp thấp. Kẻ yếu cúi đầu trước kẻ mạnh là một chuyện hết sức bình thường. Chỉ là tuy rằng sắc mặt Hứa Thiên Tứ không có nhiều thay đổi, nhưng lúc anh ta cúi đầu xuống, một tia rất nguy hiểm xẹt qua khóe mắt. Amoshi duỗi tay vỗ vỗ Hứa Thiên Tứ hai cái, nói với Hứa Thiên Tứ, đừng tưởng rằng cậu đây không biết, cậu có thù cũ với Lý Phong. Bao năm qua, cậu tốn biết bao nhiêu công sức, nhân lực, vật lực cũng không có cách nào giết chết được Lý Phong. Điều này không có nghĩa là Lý Phong mạnh đến vậy. Chỉ có nghĩa là cậu là một thằng ngu thôi. Loại phế vật như cậu thì làm được trò trống gì chứ? Rõ ràng bây giờ cậu đang ở trong kiếm các. Cậu có rất nhiều tài nguyên để sử dụng. Nhưng, đã lâu như thế rồi, mà cậu thậm chí còn không thể quét sạch một đống phân. Nói thật với cậu, tôi không hiểu tại sao đại nhân áo đen lại kéo loại rác rưởi như cậu vào kiếm các làm gì không biết. Theo lý mà nói, cái loại rác rưởi như cậu có lau dọn toilet, liếm phân cho chúng tôi cũng chả ai muốn kìa. Vừa nói, Amoshi trực tiếp đứng lên. Người đi cùng Amoshi bên cạnh lập tức khoác lên người anh ta một chiếc áo choàng lụa tinh khiết. Amoshi nhìn chằm chằm Hứa Thiên Tứ lạnh lùng nói. Lại chó như cậu mở to cái mắt ra mà nhìn kỹ vào. Tiếp theo cậu đây sẽ thị phạm cho cậu xem thực lực thật của tôi. Tôi sẽ đi thằng Lý Phong này ra bã. Khiến hắn tâm phục khẩu phục. Vẫy đuôi như một con chó. Quỳ gối trước mặt tôi. Nhìn thấy Amoshi nghênh ngang rời đi. Hứa Thiên Tứ mặt vô cảm. Vô cùng khúm núm. Dần dần nở một nụ cười nham hiểm. Anh ta nhìn làn nước xanh biếc bên cạnh cười nói. Lý Phong, một trò chơi mới sắp bắt đầu rồi. Mày chuẩn bị xong chưa? Cùng lúc đó, Raven bước nhanh vào văn phòng của Hứa Mộc Tình. Vì khá vội nên khi vào cô ấy không gõ cửa như mọi khi. Vì vậy, khi cô ấy đột nhiên mở cửa ra, nhìn thấy Lý Phong đang ngồi trên ghế sofa. Hứa Mộc Tình đang ngồi trên người Lý Phong. Hai người ở tư thế rất ám muội. Lý Phong nằm cả người lên ghế sofa. Đôi chân mảnh khảnh mặc quần tất đen của Hứa Mộc Tình ngồi trên người Lý Phong. Từ góc nhìn của Raven, có thể thấy cặp mông căng tròn hoàn hảo của Hứa Mộc Tình. Hai tay Hứa Mộc Tình đỡ lấy bộ ngực rắn chắc của Lý Phong. Cả người cô đè lên trên người Lý Phong. Mái tóc dài buông xuống, che đi khuôn mặt của Lý Phong. Ôi xin lỗi. Raven đỏ bừng mặt với cảnh tượng trước mặt, quay người bỏ chạy. Hứa Mộc Tình nói lớn, em không cần ra ngoài đâu, chị đang chỉnh quần áo cho anh ấy thôi. Trong khi nói, Hứa Mộc Tình vội vàng trèo xuống khỏi người Lý Phong. Lúc này, Raven đã quay lại, đối mặt với bức tường trắng. Cảnh tượng trước mắt thật sự rất xấu hổ. Ai mà tin được những gì Hứa Mộc Tình vừa nói. Không ai chỉnh quần áo trên ghế sofa cả, lại còn bày ra cảnh tượng giàu sức tưởng tượng như vậy. Nhưng họ là một cặp. Họ muốn làm gì thì làm. Hứa Mộc Tình khẽ ho một tiếng hỏi Raven. Em vội vàng đi vào như vậy. Có chuyện quan trọng muốn nói sao? Sau đó Raven mới sực tỉnh. Cô ấy hào hứng nói với Hứa Mộc Tình. Giám đốc, vòng kiểm tra thứ hai của trò chơi đã được thông qua. Chúng ta sẽ tiến hành kiểm nghiệm thực tế ngay bây giờ. Thật sao? Nhanh như vậy sao? Hứa Mộc Tình nhìn Raven bằng ánh mắt ngạc nhiên. Theo kế hoạch của họ, trò chơi tạo kỷ nguyên mới do tập đoàn Lăng Tiêu tung ra sẽ mất ít nhất nửa năm. Nhưng bởi vì Sau khi biết được tâm tư của Hứa Mộc Tình, Lý Phong đã ngay lập tức điều động 4 đội R.M.D độc lập hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới đến, đưa tất cả hệ thống vốn đã tương đối thuần thục của họ vào trò chơi mới nhất này. Điều này khiến bộ phận trò chơi của tập đoàn Lăng Tiêu vô cùng hăng máu. Chỉ trong vài ngày đã hoàn thành kế hoạch nửa năm của họ. Điều mà cả Raven và Hứa Mộc Tình đều không biết là ngoài hai đội rất nổi tiếng trong ngành game, hai đội còn lại là quân trực tiếp của Lý Phong. Hai đội nghiên cứu khoa học bọn họ đều nghiên cứu công nghệ hàng đầu thế giới. Đối với họ, công nghệ ảnh ba chiều này chỉ là thứ chơi còn sót lại vài năm trước thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên bắt gặp một ý tưởng mới lạ và thú vị như vậy. Cùng với mệnh lệnh của Lý Phong, đám người này cũng rất tích cực, đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Lý Phong lúc này cũng ho nhẹ hai tiếng, cười cười đứng lên nói với Hứa Mộc Tình. Anh thấy mấy ngày qua em đều nói về trò chơi này. Xem ra em cũng rất nóng lòng rồi. Chúng ta bắt đầu kiểm nghiệm thực tế thôi. Khi Lý Phong nói lời này, Hứa Mộc Tình lộ ra vẻ hưng phấn lạ thường. Xoay người lao về phía Lý Phong, ôm chặt Lý Phong, cười nói, anh yêu, anh tốt quá, có phần thưởng gì không? Lý Phong vô liêm sỉ cười nhìn Hứa Mộc Tình. Này, này, hai người thật quá đáng. Đèn còn sáng trưng trưng thế này, thế mà có thể làm ra mấy chuyện xến sẩm như vậy. Trong khi nói, Hứa Hạo Nhiên từ ngoài cửa bước vào cùng Lý Liễu Nhi. Hứa Hạo Nhiên giống như một con mèo ngửi thấy mùi tanh, nói với Hứa Mộc Tình. Chị ơi, em vừa nghe bộ phận R.M.D nói rằng trò chơi này sẽ sớm bước vào giai đoạn thử nghiệm mới. Chị xem, dù sao em cũng nhàn rỗi. Hay là để em làm người kiểm nghiệm đi. Em nhất định sẽ tuân thủ nội quy của công ty. Sẽ tuân theo mệnh lệnh của nhân viên công tác. Tuyệt đối không làm loạn đâu. Hứa Mộc Tình cùng Lý Phong hai mặt nhìn nhau. Hai người đồng thanh nói. Em yên tâm, cho dù lần này không làm loạn, trò chơi cũng sẽ làm cho em loạn lên đấy. Hứa Hạo Nhiên không rõ lắm về quá trình phát triển của trò chơi, nên Hứa Hạo Nhiên vẫn chưa rõ lắm về những gì hai người vừa nói. Nhưng từ ánh mắt của họ, Hứa Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy hơi ớn, lạnh sống lưng, như thể có thứ gì đó từ dưới đất chui lên vậy. Cách chương.